Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, lên hỏa diễm giao lưu. Flynn mặc dù cho người ta một loại bất cần đời không có việc gì dáng vẻ, nhưng lại là có tiếng chính nghĩa tâm bạo dạp, với lại không có một chút thiên vương giá đỡ. Hiện tại hắn tự nhiên là không có trở thành thiên vương. Lại tới đây mình không cần nghĩ cũng biết là hướng về phía Blaine mà đến. Bất quá đã nhiều năm như vậy hắn thế mà đối mình còn có ấn tượng. Cũng thật sự là khó được. Ta là Prise đệ tử. Ngươi làm sao lại nhận biết ta? Ken giả bộ như không biết hắn bộ dáng. Flynn cười lên ha hà. Nói ra. Chúng ta năm đó mặc dù không có chính diện giao phong, nhưng là ngươi cùng kết lần chiến đấu xem như để cho chúng ta ký ức vẫn còn mới mẻ à. Là năng lực chiến đấu, ý chí chiến đấu mạnh nhất giao phong. Chỉ bất quá ta quên ngươi tên là gì, dù sao ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ ta. Tên ta là Flynn, am hiểu nhất sử dụng chính là hệ hỏa Pokemon. Gen, đúng đúng. Ngươi gọi Ken, thật là một cái khó nghe danh tự. Flynn nhanh mồm nhanh miệng rất, xem ra chính mình đối thủ lớn nhất xuất hiện. Mặc dù nói có chút trùng hợp, nhưng là lần này Blaine như thế gióng trống khua chiêng, khẳng định sẽ hấp dẫn một chút đối hệ phai tình cảm chân thành huấn luyện ra. Ngươi không hào hào tại Sinnoh đợi, đến Kanto xem náo nhiệt gì. Ken nói ra. Ngươi đây không phải nói nhảm mà. Ta thế nhưng là hệ phai Pokemon cuồng nhiệt phần tử. Lên làm đã từng Kanto hệ phai thiên vương. Đối hệ phai Pokemon bồi dưỡng khẳng định có hắn chỗ độc đáo. Ta đến nơi đây nhất định là vì tham gia hắn đối chiến giao lưu hội. Với lại nhất định phải nắm lấy số một thu hoạch được lên bồi dưỡng. Flynn lời thề son sắt nói. Ken nhẹ gật đầu đang chuẩn bị rời đi. Flynn tốt giống nhớ ra cái gì đó. Hỏi, vậy ngươi không hào hào tại Johto đợi. Đến Kanto xem náo nhiệt gì. Ken khoát tay áo. Nói ra, giống như ngươi. Cái gì, giống như ta. Flynn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ken rõ ràng là Prise đệ tử am hiểu hẳn là hệ ai Pokemon à. Làm sao lại đến nơi đây tham gia cái gì hệ phai Pokemon đối chiến giao lưu hội? Flynn ba bước cũng hai bước, đuổi kịp Ken, nói ra, ngươi không phải sử dụng hệ ai Pokemon à? Làm sao lại đối hệ phai Pokemon cảm thấy hứng thú? Ken lườm hắn một cái, nói ra, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, tại một gốc cây treo ngược chết sao? Đáng giận, thế mà chế giễu ta. Chờ lấy, hệ phai Pokemon ta tuyệt đối đem ngươi đánh cho tâm phục khẩu phục. Flynn tính tình nóng nảy đi, lên thẳng dậm chân, đợi ba ngày, rốt cục đến lên thời gian ước định, địa điểm là định tại Cinnaba Island lớn nhất bãi cát chỗ. Ken không khỏi có chút bận tâm, cái kia bãi cát mấy ngày nay thế nhưng là người người nhốn nháo. Chen chúc cực kỳ. Nơi nào còn có không gian cho chúng ta những người này tiến hành Pokemon đối chiến đâu. Đến bãi cát chỗ, Ken mới hiểu được, nguyên tới đây một đã sớm bị phong tỏa lại. Không cần nghĩ cũng biết là Blaine an bài. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ đạo quán hưng thịnh hay không, đạo quán huấn luyện ra phải chăng quá khí. Tại cái thành phố này quyền lên tiếng còn là rất lớn. Cái này cũng là bởi vì thực lực, tại thế giới như vậy rất có thể liền gặp được Pokemon bạo động. Cho dù là ven biển thành thị cũng không ngoại lệ, liền như nhiều năm sau Porta Vista City Tentacruel xuất lĩnh Tentacool bạo động. Liền cho nơi đó chính phủ tạo thành rất tổn thất lớn. Về sau nơi đó chính phủ không tiếc bất cứ giá nào hướng liên minh xin tại Porta Vista City mở đảo. Quán. Mục đích tự nhiên vẫn là vì thời khắc nguy cấp có thể bảo hộ thị dân nhân thân cùng tài sản an toàn. Cho nên nói một cái đạo quán huấn luyện ra tại thành thị địa vị vẫn là rất tôn quý. Cho nên nói Blaine có thể thành công chiếm lấy khối này sân bãi. Một ngày này cảnh khô thu nhập cùng Blaine căn bản vô pháp so sánh. Mỗi người đều muốn bằng vào mình vé mời phiến mới có thể tiến nhập. Với lại tại lối vào nhất định phải đăng ký sử dụng hệ file Pokemon. Sau đó sẽ dẫn tới một cái nhãn hiệu, hình như là chiến đấu phân tổ. Lối vào vừa vặn đụng phải Flynn, cũng may không phải cùng tổ. Flynn cũng không khỏi liếc một cái Ken, nói ra, đừng ở gặp được ta trước đó liền bị đào thải. Lời giống vậy tặng cho ngươi. Ken nói xong cũng tiến vào bờ cát. Lúc này Blaine đã đến, nhưng là một mực không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn qua thời gian. Thẳng đến thời gian ước định đến, Blaine vung tay lên, nhân viên công tác liền đem cảnh khu đại môn hoàn toàn phong bế. Lúc này Blaine bắt đầu nói chuyện, chúng ta thời gian ước định đã đến. Ta nhìn đi tới tối thiểu nhất có hơn 100 người. Đã thời gian đã đến, chúng ta liền sẽ không lại đi đợi. Ta tin tưởng chúng ta ở chỗ này hơn 100 người cũng riêng phần mình có riêng phần mình sự tình, cho nên chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu. Hôm nay là lần đầu tiên tuyển bạt, đầu tiên liền là hệ hỏa kỹ năng biểu hiện ra. Mục tiêu là nước biển. Blaine nói xong, Gurren đạo quán nhân viên công tác liền bắt đầu gọi tên. Blaine phụ trách ghi chép, nước biển bao la là mọi người đều biết. Rất nhiều hệ file Pokemon hệ file kỹ năng phun ra đi. Một điểm phản ứng đều không có. Nhiều lắm là liền là nghe thấy, xì xì, hai tiếng. Liền bị biển cả nuốt mất. Converter, Miss Dux, biết Flynn ra sân, Infernape, sử dụng Flamethrower sau đó Flame Wheel. Phơi bày một ít thực lực của ngươi a. Flynn hạ lệnh đến. Nghe được Flynn chỉ lệnh rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hệ hỏa Pokemon thế nhưng là rất sợ nước. Cho nên tại Flynn trước đó hết thảy mọi người toàn bộ đều là sử dụng Flamethrower. Hỏa hoa xa như vậy trình tiến công kỹ năng. Mà Linh hạ lệnh nói Infernape sử dụng Flame Wheel gần như vậy thân kỹ năng đơn giản khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ lại muốn để Infernape chui vào trong biển? Infernape lúc này sử dụng Flamethrower hướng phía trên mặt biển vọt tới. Cho dù là Infernape sử xuất Flamethrower tại biển cả trước mặt cũng là như vậy không có ý nghĩa, nhưng là Infernape cũng không có đình chỉ sử dụng Flamethrower. Nhiệt độ cao để trên mặt biển dâng lên một cỗ hơi nước, dần dần bao phủ mặt biển. Lúc này Infernape sử dụng Flame Wheel liền xông ra ngoài, rất nhanh liền tiến vào hơi nước phạm vi bao phủ. Chỉ gặp Infernape tiến vào biển cả tựa như đổ xuống sông xuống biển. Vẻn vẹn dựa vào tiếp xúc mặt nước trong nháy mắt sức kéo tiến hành bắn ngược. Infernape tại vạn chúng chú mục hạ hoàn thành nhìn qua hoàn toàn chuyện không thể nào. Tiếp xuống liền là Ken cùng hắn hao đum, thét dài. Ken lạnh nhạt nói, lập tức hao đum phát ra một tiếng đâm xuyên mây xanh thanh âm. Gurren đạo quán nhân viên công tác muốn phải lập tức kêu dừng. Dù sao vừa mới Ken để hao đum sử dụng kỹ năng cũng không phải là hệ file kỹ năng. Vừa muốn mở miệng, lại bị Blaine ngăn trở. Vừa mới thét dài nhưng không có đơn giản như vậy. Nói xong Blaine chỉ bầu trời. Lúc này mặt trời này làm sao mạnh như vậy a? Chẳng lẽ nói là cái kia hao đum? Nhân viên công tác không hiểu. Nó đã đem Sunny Day kỹ năng này tan vào thét dài bên trong. Mà Sunny Day có thể tính là hệ file kỹ năng. Blaine cũng đúng con này hao đum sinh ra hứng thú. Rất lớn. Đương nhiên Flynn Infernape cũng ở trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.